hết cớ để nói, sai vặt, thịt viên, một đám trong đoàn ăn vặt. Tiết Bính mai phục bên Thiên Nguyên sát na phát biểu một tin tức động trời. Đại thần hôm nay ở trong đoàn triệu tập muội tử cùng với y đi chơi võng du. Toàn thể bảy muội tử còn lại trong đoàn xôn xao, thảo luận rối rít, Kim Hạ đổi phông chữ màu đỏ. Tên game, tên server, ID, đạo diễn, Tiết Bính, Dũng Giả Ánh Sáng, Hoa Đông, Thiên Nguyên Sát Na, biên kịch, Miêu Nhĩ Đóa, tiểu viên, muốn làm gì a, sai vặt, thịt viên, giết y đến khi đứt mạng, kế hoạch, tiên bối, khí phách muôn năm, dũng cảm đi đi, chị ủng hộ em, các muội tử còn lại đứng thành một hàng tỏ ngỏ ủng hộ thịt viên đồng học. Kim Hạ lúc này mở ra icon, đăng nhập. Tìm Thiên Nguyên Sát Na mật, xiêm y xốc xếch, anh ở đâu, mật, Thiên Nguyên Sát Na, o, cậu muốn làm gì, mật, xiêm y xốc xếch, tặng đồ, mật, Thiên Nguyên Sát Na, ha mồ cột thông báo, xiêm y xốc xếch đi, tới đích liền thấy một gã ngân trang kỵ sĩ Thiên Nguyên Sát Na. Y ở giữa một đám muội tử ủng hộ ngạo nghễ đứng thẳng. Kim Hạ liếc nhìn những muội tử kia cùng một số hán tử của bang tên Hoan Hương. Không tệ, biết tìm trợ thủ, cho dù là có người bảo hộ hắn liền không dám giết sao. Mặc dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, kỹ thuật lại giỏi, một người đấu không lại một đám. Nhưng trước khi bị vây thì giết Thiên Nguyên Sát Na một lần vẫn là dư sức phụ cận. Hù hù, đại thần van xin chụp ảnh chung, phụ cận, yêu khắc phái chết đi. Đại thần ôm bắp đùi van xin đem cầy phó bản van xin đem PK. Phụ cận Sana mắt đỏ, yêu xiêm y xốc xếch đại thần A, rốt cục nhìn thấy bổn tôn. Đúng là fan NC, GT, LT, NC, não tàn phụ cận, thủy tinh thạch, xiêm y xốc xếch là xiêm y xốc xếch kia sao? Quân Lâm Thiên Hạ không có vào Dũng Giả Ánh Sáng nha. Quân Lâm Thiên Hạ nếu vào Dũng Giả Ánh Sáng, hắn sẽ không ở nơi này, vì để tránh cùng Quân Lâm Thiên Hạ chạm mặt. Gần 2 năm hắn chơi cũng tương đối lưu ý dân tình trong võng du. Đối với quá khứ của mình hắn không có gì để phủ nhận. Vậy nên phải làm sáng tỏ. Tôi đã thoát khỏi Quân Lâm Thiên Hạ rồi. Lần này là vì cá nhân tôi mà chiến. Cho nên, Thiên Nguyên Sát Na, đi ra ngoài một mình đấu đi. Thiên Nguyên Sát Na rất bị ổi lui về phía sau một bước. Lập tức gặp phải Hoan Hương toàn thể hương dân chê cười. Ở giữa hương dân ồn ào, thân là trưởng lão Thiên Nguyên Sát Na phải kiên trì đứng ở trận tiến. Nước mắt lưng tròng nói, xiêm y thỉnh điểm ôn nhu phụ cận, xiêm y xốc xếch, tôi xem anh cấp nhân vật là cấp A, sao lại là thủ tàn, phụ cận. Thiên Nguyên Sát Na, mồ hôi, không phải là tay tôi tàn, là bị cậu sờ qua rồi, bị cậu đánh đến phản kích không được thoát cũng không được. Ý cho ích, đại thần, tôi rốt cuộc đắc tội cậu chỗ nào, cậu sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần phải giết tôi, phụ cận xiêm y xốc xếch. Đây là tôi lần đầu tiên giết anh mà, có trách thì trách anh quá kiêu ngạo rêu rao rồi, ngồi lại có nhiều muội tử như vậy, có người xem anh khó chịu gọi tôi tới bạo anh, bạo đi, hắn giả bộ không biết thiếu nữ u buồn cùng Thiên Nguyên Sát Na là một người. Liền nói mình được người khác nhờ vã tới diệt khẩu, phụ cận. Thiên Nguyên Sát Na, quá được hoan nghênh là lỗi của tôi. Đây là cái tía gì a? Xiêm y xốc xếch không hề nói nữa lời. Tiến lên gần liền bắt đầu đánh. Xiêm y xốc xếch PK Thiên Nguyên Sát Na. Chính là một người bị một người khác đè ép đánh tàn bạo. Quần chúng vây xem cũng không nhịn nhìn thằng quá thảm thiết đi. Hơn nữa cùng Thiên Nguyên Sát Na đấu qua có người cũng biết. Y kỹ thuật không kém, nhưng xiêm y xốc xếch chạm đến cảnh giới của đại thần. Bị hắn bắt được là chết ngay, căn bản không để cho đối thủ có cơ hội phản kích. Sau khi chết 30 giây tại chỗ sống lại, xiêm y xốc xếch đợi tại chỗ. Thiên Nguyên Sát Na nằm yên, phụ cận. Thiên Nguyên Sát Na, các người xem náo nhiệt vui như vậy sao, phụ cận. Thiên Nguyên Sát Na, gọi các người không phải là tới để vây xem à, ai ra xử nàng ta đi. Phụ cận, Thiên Nguyên Sát Na, B cho dù đối phương là muội tử các người cũng không được thương hương tiếc ngọc à. phụ cận, thiên nguyên sát na, được rồi. Trông cậy vào các người là việc làm sai lầm nhất đời này của tôi nằm xong rồi. Đến đây đi, phụ cận. Xiêm y xốc xếch, nói nhảm nhiều thật, thiên nguyên sát na bị đám bạn xấu này xem náo nhiệt không giúp. Này phải quy tội thiên nguyên sát na bản thân có cái thái độ không quan trọng. Trong quá trình bị giết, y còn lải nhải, game này chơi có chút ngán, nghĩ muốn đổi game mới, phụ cận, thiên nguyên sát na, hôm nay không cẩn thận đem ID bại lộ ở đoàn rồi. Đại khái phải đổi đi. Phụ cận, thiên nguyên sát na, tôi chán ghét bị người khác vây xem phụ cận. Thiên nguyên sát na, giết đi, đem tôi giết đến cấp ép tôi liền vứt hố xiêm y xốc xếch ngừng lại. Anh phối âm, phụ cận, thiên nguyên sát na, cậu biết phụ cận, xiêm y xốc xếch, anh có tha âm không, phụ cận, thiên nguyên sát na, có, phụ cận, xiêm y xốc xếch, chết đi, phụ cận yêu khác phái chết đi, mồ hôi. Chẳng lẽ xiêm y xốc xếch đại thần là một trong những oan hồn hố của thiên nguyên đại thần? Phụ cận, xiêm y xốc xếch, các người cũng ở võng phối, phụ cận Sana tương lóa mắt. Tố giọt, giọt theo chơi, giọt thuận tiện thúc âm phụ cận, thiên nguyên sát na, nói, cậu là người ở tổ kịch nào phải tới, phụ cận. Xiêm y xốc xếch, chờ anh ghi âm hết, tôi sẽ nói cho anh biết, phụ cận, thiên nguyên sát na. GT, LT, Sana, trong tay tôi có mấy hố phụ cận, Sana mắt đỏ, không nhiều lắm, 15 mà thôi phụ cận, thiên nguyên sát na, lần đầu thấy chơi game mà cũng bị thúc âm, là cái thế gì phụ cận, yêu khắc phái chết đi, MS rất hiệu quả đáng tiếc chúng tôi tay cũng toàn là cạn cha. Không có như xiêm y xốc xếch đại thần có thể giết được thiên nguyên đại thần. Biết điều một chút đi ghi âm TT cạn cha, ý chỉ là mình chơi rất dở, gà ở kiếp sống thúc âm của Kim Hạ, gặp qua không ít đại nhân tính khí nóng này. So với những người khác, thiên nguyên sát na tính tình tốt đến nỗi làm cho người ta rơi lệ. Mỗi ngày bị hắn thúc âm chưa từng phát giận, ở trong trò chơi bị giết đến một mảnh giáp cũng không còn cũng không nổi giận. Giọng cười hỉ hà đúng là giọng điệu bất cần đời. Xiêm y xốc xếch giết càng về sau càng thấy nhàm chán. Mọi người xem cuộc vui cũng giải tán. Thiên nguyên sát na từ A hạ xuống D. Phụ cận, xiêm y xốc xếch, anh đi ghi âm tôi liền không giết anh. Nếu không, gặp một lần, giết một lần, một hồi lâu, kênh phụ cận kênh được làm mới. Thiên nguyên sát na mới trở lại. Tôi chán ghét bị người ta ép buộc, cho dù là phối âm tôi thích nhất. Phụ cận, xiêm y xốc xếch, cách chương.